Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Hyuga. Hyuga Gia Nhu Quyền là một loại rất mạnh thể thuật lưu phái. Phối hợp Byakugan năng lực nhìn xuyên tường mới có thể phát huy uy lực của nó. Có thể mang chakra đánh vào đối thủ, kinh lạc hệ thống. Cho kẻ địch tạo thành nội thương, hình thương tổn bởi vì nội tạng là không cách nào rèn luyện. Vì lẽ đó lợi hại đến đâu ninja bị nhu quyền gây thương tích. Thường thường đều là chí mạng, một ít lợi hại nhu quyền cao thủ thậm chí có thể đem chakra đánh vào đối thủ huyệt đạo, phong tỏa đối thủ chakra. Hyuga Gia Nhu Quyền thể thuật lưu phái ở nhẫn giới uy danh rất rộng. Sa Ẩn Thượng Nhẫn tuy rằng cũng là lần thứ nhất cùng Hyuga Gia Ninja giao thủ, nhưng ra tay nhưng hết sức cẩn thận. Hiển nhiên là sợ sệt bị nhu quyền gây thương tích, sỉ nhục thua ở mấy tên tiểu quỷ trong tay. Có điều Thượng Nhẫn dù sao cũng là Thượng Nhẫn, thực lực và kinh nghiệm bãi ở nơi đó. Không phải Hyuga Keita có thể so sánh. Mấy hiệp sau khi giao thủ, Sa Ẩn Thượng Nhẫn liền nhìn thấu Hyuga Keita năng lực, làm lại chiếm cứ thượng phong. Đây chính là Hyuga Gia Nhu Quyền sao? Ta xem cũng chẳng có gì ghê gớm. Sa Ẩn Thượng Nhẫn chào cười một tiếng, lập tức hai tay bắt đầu kết ấn Phong Độn Thiên Diện Phong. Nếu như Hyuga Keita sẽ sử dụng Bát Quái Trưởng Hồi Thiên, hay là còn có thể chống đối này một chiêu. Có điều Hồi Thiên là hướng về nhà Hyuga thế hệ Khẩu Nhĩ tương truyền bí thuật. Phân gia người căn bản là không có cách học được, các đời Hyuga phân gia cũng chỉ có Hyuga Neji dựa vào thiên phú của chính mình nắm giữ này thuật. Nhưng mà Hyuga Keita không phải Hyuga Neji, hắn không có Hyuga Neji như vậy thiên phú, vì lẽ đó hắn không cách nào đỡ này một chiêu. Trong nháy mắt hơn 1000 đạo bé nhỏ phong nhận từ Sa Ẩn Thượng Nhẫn trong miệng phát sinh, Hyuga Keita chỉ có thể chật vật né tránh. Trên người không biết bị gió nhận cắt bao nhiêu đạo vết thương. Máu tươi tung khắp nơi đều có, không thể không nói. Hyuga Gia nhà Hyuga phân gia chế độ thật sự rất tàn nhẫn. Nó ngoại trừ để phân gia người không cách nào học đến lượng lớn nhu quyền bí thuật, nhà Hyuga người còn muốn lợi dụng cá chậu chim lồng, chú ấn sức mạnh, khống chế phân gia người vì bọn họ bán mạng. Chakra, lại cho ta một điểm chakra. Chutetsu Senmei trong lòng quát bình tĩnh mà xem xét. Chutetsu Senmei cùng Hyuga Keita đã tổ đội 2 năm. Ở Chutetsu Senmei tối khi yếu ớt, chính là cùng Hyuga Keita, Hoshinohara hai người đồng thời ở nhẫn giới tầng thấp nhất khổ sở dẫy dụa. Đối với bọn hắn hai người, Chutetsu Senmei đáy lòng có một loại thâm trầm ràng buộc cùng không muốn. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei tuyệt đối không cho phép Hyuga Keita sống sờ sờ chết trận ở trước mặt chính mình. Vèo, vèo, vèo, 6 viên Shuriken từ trong rừng cây bắn ra. Từ hai bên trái phải hướng về Sa Ẩn Thượng Nhẫn bay qua là Hoshinohara phát động công kích. Nhưng mà trình độ như thế này công kích làm sao có khả năng đã thương được Thượng Nhẫn. Sa Ẩn Thượng Nhẫn chỉ là một cái đơn giản thế thân thuật, liền dễ như ăn cháo để Hoshinohara công kích thất bại. A, theo sát phía sau chính là một tiếng hét thảm. Hoshinohara cả người từ trong rừng cây bay ra, tả vết thương nơi bả vai chảy máu không ngừng, hiển nhiên là bị Sa Ẩn Thượng Nhẫn tìm tới ẩn thân vị trí, thiếu một chút liền bị giết chết. Hoshinohara quả nhiên là người nóng tính, nhìn thấy Hyuga Keita bị kẻ địch áp chế, lập tức liền không nhịn được ra tay. Rồi kết quả không những không có thương tổn được kẻ địch, liền ngay cả chính hắn cũng phụ thương. Nếu như Hoshinohara có thể vẫn ẩn núp, không bại lộ vị trí của chính mình, mặc dù không cách nào trợ giúp Hyuga Keita, thế nhưng là có thể cho Sa Ẩn Thượng Nhẫn mang đến một tầng trong lòng áp lực. Này xa xa muốn so với hắn hiện thân cứu giúp Hyuga Keita tốt hơn nhiều. Mãi đến tận thời khắc quan trọng nhất lại ra tay cho Sa Ẩn Thượng Nhẫn một đòn chí mạng, hiện tại ngược lại tốt. Ba người tất cả đều phụ thương, hơn nữa kẻ địch vẫn là Thượng Nhẫn. Senmei, Keita, các ngươi không có sao chứ? Hoshinohara kêu lên. Nguyên tắc Ngươi đi xem Senmei thương thế làm sao? Hyuga Keita cao giọng nói rằng, được. Hoshinohara cũng biết lấy thực lực của hắn căn bản không giúp đỡ được gì. Vì lẽ đó từ dưới đất bò dậy đến sau, liền hướng Chutetsu Senmei vị trí chạy đi. Có điều Chutetsu Senmei lại nghe đã hiểu Hyuga Keita ý. Tứ, đây là cho mình chế tạo một cái cơ hội xuất thủ. Chutetsu Senmei thầm cười khổ. Chính mình hiện tại nơi nào còn có ra tay thực lực. Trong cơ thể chakra đã thấy đáy. Căn bản là không có cách sử dụng bất kỳ nhẫn thuật. Cùng Hyuga Keita liếc mắt nhìn nhau. Thấy Hyuga Keita đối với mình khẽ gật đầu. Chutetsu Senmei thở nhẹ một hơi. Ổn ổn tâm thần, hay là lần này là cuối cùng giết địch cơ hội. Mặc kệ, nhẫn pháp chakra đao giải phẫu. Đem trong cơ thể yếu ớt chakra ngưng tụ ở trên tay hình thành chakra đao. Lẳng lặng chờ đợi Sa Ẩn Thượng Nhẫn ra tay. Chakra đao giải phẫu là chữa bệnh ninja một loại thủ đoạn công kích. Có thể ở không ngoại thương tình huống ở trước mắt tiêu trong cơ thể tiến hành cắt chém. Cũng có thể tùy ý duỗi dài. Có điều lấy Chutetsu Senmei hiện tại chakra lượng tới nói. Phải dùng tay trực tiếp tiếp xúc được kẻ địch. Mới có thể đối với kẻ địch tạo thành thương tổn. Đi chết đi. Quả nhiên. Hoshinohara chạy hướng về phía Chutetsu Senmei. Hyuga Keita bên người sẽ không có người. Sa Ẩn Thượng Nhẫn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho như vậy cơ hội tốt. Đối với hắn mà nói. Hyuga Keita mới là hắn uy hiếp lớn nhất ngay ở Sa Ẩn Thượng Nhẫn hiện thân trong nháy mắt. Chutetsu Senmei cũng động dùng ra toàn thân hiếm hoi còn sót lại sức mạnh hướng nhật hướng về. Keita phóng đi. Chutetsu Senmei hiện tại chỉ hy vọng chính mình có thể đụng tới tên kia Sa Ẩn Thượng Nhẫn. Dù cho chỉ đụng tới một hồi, hay là cũng có thể quyết định cuộc chiến đấu này thắng lợi. Sa Ẩn Thượng Nhẫn tốc độ rất nhanh. Hầu như lắc người một cái liền đến Hyuga Keita bên cạnh. Sau đó một cái tiên chân đem Hyuga Keita đá bay không kịp sao. Đá bay Hyuga Keita. Sa Ẩn Thượng Nhẫn cười lạnh quay đầu nhìn về phía hướng về chính mình xông lại Chutetsu Senmei. Sau đó tiến lên nghênh tiếp tiên sư nó. Liều mạng, Chutetsu Senmei nội tâm hung ác. Cũng là không kiêng dè chút nào xông lên trên, hết thảy đều đem kết thúc rồi à. Vậy thì vận mệnh của ta sao? Ngay ở Chutetsu Senmei cùng Sa Ẩn Thượng Nhẫn sắp gặp gỡ trong nháy mắt. Chutetsu Senmei đột nhiên phát hiện cái kia Sa Ẩn Thượng Nhẫn dĩ nhiên dừng lại thân hình. Trên mặt là không thể tin nổi điên cuồng, dữ tợn, vẻ tuyệt vọng, toàn thân kịch liệt run rẩy như là ở làm dãy giụa. Chutetsu Senmei chưa từng có xem qua tươi đẹp. Như vậy vẻ mặt, nguyên tắc vốn đã không có khí lực thân thể dĩ nhiên lại một lần nữa tăng tốc. Trên tay, chakra đao giải phẫu, cũng hơi dài một chút. Tầng tầng đặt tại Sa Ẩn Thượng Nhẫn nơi ngực, không phải phân thân. Cùng thân thể tiếp xúc cảm giác, để Chutetsu Senmei biết trước mắt cái này Sa Ẩn Thượng Nhẫn cũng không phải phân thân này đến tột. Cùng là xảy ra chuyện gì? Này đây là làm sao sự việc? Sa Ẩn Thượng Nhẫn gian nan nói rằng lá phổi của hắn đã bị chặt đứt. E sợ hiện tại liền nói một câu đều sẽ vô cùng đau đớn, người đi chết đi cho ta. Hyuga Keita giãy giụa đứng lên, đi tới Sa Ẩn Thượng Nhẫn bên cạnh. Một cái phi tiêu hiểu rõ tính mạng của hắn. Sau đó Hyuga Keita giải thích. Giao thủ với hắn thời điểm, ta đã điểm hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhiều chỗ huyệt đạo. Cuối cùng cái kia một hồi ta niêm phong lại toàn thân hắn chakra, lợi hại. Nghe được Hyuga Keita, Chutetsu Senmei trong lòng vui vẻ. Bỗng nhiên đại não cảm giác được một trận mê muội, cả người thẳng tắp ngã trên mặt đất, mất đi chi giác. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.